Chương 305, vượt gỗ vờ mẹn, là cái dám gì? Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Không dưới mấy dung nham quyền đầu đều không thể loại hạ ủ dù mạ kịt xù bạ xạ tình hôn dưới, xích khuyển cũng cảm giác sâu sắc phiền phức. Từ đầu đến cụ ổ y, ủ dù mạ kịt xù bạ xạ cũng chỉ là xuất quyền chống đối, thủ đoạn khác đều không có triển khai ra, rõ ràng nhiên bảo tồn thực lực. Khó nói lần này ta sẽ bại cái ý niệm này mãnh liệt nhiên tại xích khuyển trong đầu bay lên. Ta tuyệt đối không bị thua. Xích khuyển hình dáng ba hoa đoán bậy, cực lực điều động dung nham quả thực giác tỉnh năng lực. Đồng nhiên, một con kinh thiên dung nham cự thủ từ biển dung nham trung dò ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi chụp vào ủ dù mạ kịt xù bạ xạ. Cho ta qua chết dung nham cự thủ bao trùm mà xuống, tựa hồ muốn ủ dù mạ kịt xù bạ xạ một cái năm chết. Ngay vào lúc này, dù bạ xạ đột nhiên trợn ra hai mắt nhắm chặt, trong con ngươi lộ ra một chút cũng không có nghèo niềm vui mừng. Ha ha ha! Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi Zoe, nguyên lai ta vẫn đều sai. Dù bạ xạ cất tiếng cười to. Rất nhanh, hắn coi rẻ mà nhìn tập kích tới dung nham cự thủ, hỗn độn chi lực phun trào, lực lượng của toàn thân bộc phát ra, nhất quyền oanh đi qua. Phải biết, nguyên bản sủ bạ xạ lực lượng liền thập phần khủng bố, trước đây không lâu tu luyện phản tổ thân thể, sinh mệnh tầng thứ tiến hóa, lực lượng đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Bây giờ toàn lực nhất quyền bạo lực, dung nham cự thủ tại chỗ bị đánh bạo, mà sức mạnh khổng lồ phun trào lên không khí sóng xung kích, trực tiếp đánh vào đại địa chi thượng. Quanh toàn bộ quần đảo xạ bạ áo đi đều chấn động chuyển động, vô số người đều cảm giác được đung đưa kịch liệt, dường như động đất bình thường. Cú đấm này xích khuyển kinh ngạc đến ngây người rồi y, nhìn này sâu không thấy đáy hang lớn há hốc mồm. U dù mạ kịt sủ bạ xạ cú đấm này không chỉ có đánh nổ dung nham cự thủ, huống chi đem hắn biển dung nham xuyên qua rồi y. Thậm chí quần đảo xạ bạ ảo đỉ cũng bị hắn đánh xuyên qua. Nguyên lai sức mạnh của hắn cường đại, ta căn bản không phải là đối thủ. Xích huyền một mặt vẻ tuyệt vọng, dưới cái nhìn của hắn, ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ thậm chí có thể nhất kích phá hủy toàn bộ quần đảo xạ bạ ảo đỉ, sức mạnh kinh khủng kia căn vốn không phải hắn có thể đủ chống lại. Càng quan trọng hơn là, ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ có còn hay không ẩn giấu thực lực nếu là có. Này liền tăng thêm sự kinh khủng sủ bạ xạ không vội vã ra tay đánh giết xích quyển, hắn lúc này vẫn cứ nả mờ ở cuồng hỉ bên trong, bởi vì ngay tại vừa nay hắn rốt cục biết được trái ác quỷ giác tỉnh sinh ra kỳ dị ba động là cái gì. Đó là một luồng không cách nào tưởng tượng lực lượng, cho dù là xích quyển bực này trái ác quỷ giác tỉnh giả đều không thể hoàn toàn trường khống, bọn họ chỉ có thể dựa vào ác ma chi lực sử dụng tới sau khi giác tỉnh năng lực. Nếu là bọn họ có thể hoàn toàn trưởng khống nguồn sức mạnh này, cho dù là lúc này xích khuyển cũng có thể mang sủ bạ xạ đánh giết. Không sai, chính là đánh giết. Đó là pháp tắc ba động a sủ bạ xạ trong lòng lẩm bẩm nói. Thiên địa vạn vật trong lúc đó tồn tại rất nhiều pháp tắc, chúng nó là thế giới căn bản, là vũ trụ vận động cơ sở, nhưng mà bọn hắn nhưng hư vô mờ ảo, vô pháp chạm đến. Một khi lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, cho dù là một gã hạ nhẫn, cũng có thể đánh giết siêu ảnh cấp tồn tại. Trước đời những thứ ở trong truyền thuyết thánh nhân, hắn chúng ta đối với pháp tắc cảm ngộ đã tới một cái cực sâu tầng thứ, trong một ý nghĩ, đủ khiến một cái thế giới đổ nát. Mặc dù bạ xạ hiện tại sở học thần thông tuy nhiên tên tuổi vang dội, nhưng cho tới nay, hắn đều biết, hắn căn vốn không có đem thần thông uy lực phát huy được. Những kia thần thông tuy nhiên viên mãn rồi, nhưng thực tế thượng cũng chỉ là một không xác mà thôi, bởi vì hắn không có lĩnh ngộ ra pháp tắc. Nếu là lĩnh ngộ ra thần thông đối ứng pháp tắc, này thần thông uy lực đem đủ mục đích để nâng cao vô số lần. Tuy nhiên đã sớm biết, nhưng hắn đối pháp tắc chi lực ép căn không hiểu, cũng không có ai chỉ đạo hắn, vì lẽ đó cũng không sao cả lưu ý dưới cái nhìn của hắn, coi như không có pháp tắc chi lực, chỉ cần thực lực của hắn không ngừng tiến bộ, tương lai đồng dạng có thể trở thành chư thiên vạn giới cường giả. Nhưng bây giờ, không giống nhau. Ta minh bạch rồi y. Những này trái ác quỷ đều có pháp tắc chi lực, một khi đem pháp tắc chi lực kích thích ra đến, vậy thì là ác ma hoa thực giác tỉnh, pháp tắc chi lực có thể thay đổi vật chất bản chất, có thể thay đổi chung quanh sự vật. Chỉ tiếc những này pháp tắc chi lực không phải là bọn hắn, mà là ác ma hoa thực bên trong, bọn họ chỉ có thể vận dụng, nhưng không cách nào nắm giữ. Nếu là xích quyển nắm giữ dung nham pháp tắc, thực lực kia đem tăng lên vô số lần. Dù bạ xa ám giao nói, tuy nhiên biết được pháp tắc chi lực, nhưng lúc này sủ bạ xạ vẫn cứ không có lĩnh ngộ ra bất luận một loại nào pháp tắc chi lực. dù sao pháp tắc chi lực ngự trị ở tất cả lực lượng chi ở trên cũng không phải là tốt như vậy lĩnh ngộ. Nhưng vào giờ phút này, chính là một cái tốt vô cùng bồi luyện đối tượng. Xích Huyền, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội trong vòng một ngày, chỉ cần ngươi có thể đủ từ không trung đánh rơi xuống, ta liền thả ngươi một cái mạng. Dù bạ xạ bĩu môi cười nói. Cái gì, thật không ngờ xem thường ta Xích Huyền giận dữ, hắn tự nhận thức chính mình đánh không lại ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ, có thể đem ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ từ không trung đánh rơi xuống, hắn vẫn là vô cùng có tự tin. Rất nhanh, Xích Huyền đem hết toàn lực đối không bên trong ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ phát động công kích. Thỉnh thoảng triển khai nguyệt bộ, gần người cùng giao chiến, nhưng đều bị hoanh hạ xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua. Quần đảo xạ bạ áo đi 7 số bán đảo ở ngoài, một ít ký giả dùng giám thị điện thoại trùng đem trận chiến đấu này quản chế hạ xuống. Hải quân đại tướng cấp bậc chiến đấu, cái này đủ để trèo lên thượng ngày mai tin tức báo chí trang đầu đầu đề, không, hẳn là còn muốn thêm thượng đồ sát thiên long nhân sự kiện. Cùng kỳ đồng lúc, rất nhiều người đều phi thường rõ ràng, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ tên đem tại ngày mai vang vọng toàn bộ thế giới. Hải quân tổng bộ. Thông qua ảnh như điện thoại trùng, bọn họ nhìn thấy quần đảo xạ bạ áo đỉ chiến đấu hình ảnh, thấy xích gì nủ no tại sao hoàn toàn nà mờ ơ yếu thế, từng cái đều há hốc mồm. Thông báo hải quân mỗi cái quân hạm cùng chiến trường, toàn lực lái về quần đảo xạ bạ áo đỉ 7 số bán đảo phụ cận hải quân, một khi xích quyển xuất hiện sinh mệnh nguy cấp, toàn lực nổ súng, hải quân đại tướng tuyệt đối không thể hy sinh vừa trở lại thanh trí đại tướng mệnh lệnh nói. Trong ngay mắt, hơn nữ A Nga y lại đi qua. Lúc này Xích Huyền khí tức càng ngày càng suy yếu rồi y, hắn không chỉ có bị thương thật nặng, hơn nữa lực lượng cũng từ từ khô cạn. Nhưng hắn vẫn cứ không có đem ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ đánh rơi xuống, cũng nói đúng là, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ sẽ không tha hắn một cái mạng. Ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ, ngươi giết chết thiên long nhân, lại muốn giết chết ta, ngươi có phải hay không muốn cùng ngật gỗ vợ mẹn tuyên chiến? Xích Huyền gầm thét nói. Tuyên chiến à? Sủ bạ xạ nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, ánh mắt nhìn quét xa xa một ít quản chế điện thoại trùng, cũng không để ý, tựa hồ đối với toàn bộ thế giới tuyên cáo nói, vượt gỗ vờ mẹn, là cái dám gì?